Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, 28, sẽ phối hợp, hát, người kêu ta cái gì? Mới vừa nàng nghe được, liền muốn hỏi, Nhược Nhược, Nam Thiên Viễn nói một lần, liền đi phía trước tiến một chút, Dính Dính Nhớp kêu rất nhiều lần. Sấn Chu Nhược Hành không chú ý, đi vào hơn phân nửa căn, ta nghe Huyền Phỉ Nhiên như vậy kêu ngươi. Hắn liếm cắn nhũ thịt, sau đó ngước mắt hỏi, đây là ngươi nickname sao? Không phải, Chu Nhược Hành nói, như thế nào đều được, kia như vậy được chưa? Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, tẫn căn hoàn toàn đi vào, Chu Nhược Hành bị căng đến tràn đầy. Lại đau lại ma, hừ hừ, ân ân, không được không được, hảo chướng, hắn cười khẽ, mở ra phạt thát hình thức, dương vật bị nhuận đến sáng bóng, không chút nào thương tiếc thọc vào rút ra ở giữa hai chân. Không bỏ được rút ra quy đầu, om op cắm ra tiếng nước, Nam Thiên Viễn giá khởi chân dài. Duỗi lưỡi, từ đầu gối đi xuống liếm. Không phải trắng nõn da thịt, mạch sắc làn da, tiêm nùng hợp, đường cong không chút nào qua loa, bắp chân xuống phía dưới, là thon dài gân nhượng chân mắt cá chân, đầu lưỡi hãm ở bên trong, ngược lại bò lên trên chân mặt, đem ngọc kết ngón chân hàm nhập khẩu chung, Chu Nhược Hành đầu óc hỗn hỗn độn độn. Ngón chân cuộn tròn, huyệt đạo cũng co chặt, xoắn chặt nội dung vật. Đừng cắn, hắn vỗ vỗ mông, đem ta kẹp bắn, liền lại thêm một lần, nàng tưởng há mồm phản bác. Như thế nào sẽ có như vậy ngang ngược vô lý nam nhân? Hắn lại không cho nàng nói ra hoàn chỉnh câu chữ cơ hội. Quy đều nhiều lần đỉnh đến tao tâm, xẻo cọ nhục bích, trong miệng liếm xoát ngón chân, hạ thân ra sức tiến công, Chu Nhược Hành ngửa đầu. Mồ hôi hoạt nhập ngọn tóc, ta khống chế không được. A a a, đừng liếm nơi đó. A a a, hảo ngứa. Nam Thiên Viễn lại mưa rền gió dữ chủ động một phen. Còn có nào ngứa? Nàng nói không phải nơi đó ngứa a. Tròn trịa đi theo va chạm run ra nhũ sóng, như nước chảy, hắn tạm thời buông tha nàng chân, hợp lại khởi nhũ thịt, nhẹ nhàng gặm cắn. Nơi này cũng ngứa sao? Là, lại giống như không phải, côn thịt phá vỡ mật huyệt. Lưu luyến nhung thiên nga xúc cảm, đầu đá lung tung, nội bộ lâu hạn gặp mưa rào. Có thể nào như vậy bỏ qua? Không chỉ có phân bố càng nhiều đặc sệt, càng đuổi theo côn thịt cắn. Cái miệng nhỏ mút hút quy đầu, còn cắn. Ngươi không phải làm bài tập sao? Sẽ không phối hợp. Bạch bạch bạch thân thể tiếng đánh vang vọng ở yên tĩnh ban đêm. Hắn thao động, thấp giọng, thao đi vào thời điểm thả lòng. Nàng hận không thể lấp kín lỗ tai. Nàng thật sự bị mê choáng. Nàng có thể nào quên. 17 tuổi Nam Thiên Viễn hắn cũng là Nam Thiên Viễn. Mãnh thú từ đầu tới đuôi chính là mãnh thú. Nàng bị nhất thời ôn nhu che mắt hai mắt, huyệt đạo bị cắm mềm. Nàng dần dần tìm được cảm giác, hắn cắm vào đi, nàng hết sức bao dung, côn thịt rút ra, tiểu huyệt lại quấn chặt, vạn phần lưu luyến, lui tới vài lần, hai người đều là được tư vị, mồ hôi thơm đầm đìa, lần đầu tiên bị khai khẩn, lại bị hắn ôm vào trong ngực, mấy trăm hiệp, Chu Nhược Hành liền phải đầu hàng, nàng tránh ở hắn trước ngực. Đỏ bừng huyệt khẩu ra sức phun ra nuốt vào. Cái miệng nhỏ lại rên rỉ. Quá lớn, ân, không được ta sắp không được rồi. Nam Thiên Viễn mắt điếc tai ngơ. Lại tăng tốc, cực đại tràn ngập, đảo qua hư không. Chu Nhược Hành là ái, nhưng là ngây ngô thân thể chịu không nổi nhiều như vậy. Không bao lâu, nàng liền tiết đến rối tinh rối mù, nội bộ co rút. Không hề quy luật, nắm chặt côn thịt, Nam Thiên Viễn đưa nàng thượng đỉnh, chờ đợi cao trào qua đi, sóng biển một chiều lại một chiều. Thổi quét đại não, ngắn ngủi thiếu oxy, chí mạng khoái cảm đột kích, âm đạo run rẩy, bị côn thịt chống, lại không như vậy thoải mái. Chu Nhược Hành mị nhãn như tơ, lười biếng xem hắn, hắn vốn định chờ nàng dư vị tiêu tán, lại mở ra một khác sóng thao lộng, lại bị này một ánh mắt chọn đến tâm thần nhộn nhạo. Hắn kéo nàng, ngồi vào trong lòng ngực, từ dưới lên trên xỏ xuyên qua, ôm vòng eo, vớt thượng khi, nàng liếm mút, rơi xuống khi, nàng nỗ lực ngồi xuống đi. Hơn nữa trọng lực thêm vào, dễ như trở bàn tay đem côn thịt nuốt đến càng sâu, Nhược Nhược cũng thoải mái. Nàng động tác nhỏ trốn bất quá hắn, thoải mái. Chu Nhược Hành hào phóng thừa nhận, kẹp dương vật, cùng chìm nổi, đầu vú cọ qua cứng rắn ngực. Hắn dụ hống, quy ta, nàng nhẫm thục nâng lên hai luồng, đưa tới môi mỏng biên. Hắn há mồm ngậm lấy hơn phân nửa nhũ thịt, thay phiên đem đỉnh liếm đến càng ngạnh, đầu vú đính kiều ở hắn đáy mắt, bao vây hạ thân mật đạo càng ướt hoạt, tốc độ quá nhanh, hắn hoạt đi ra ngoài, đem nó bỏ vào đi, ân. Thật lớn, nàng nắm lấy nam tính, lại sợ lại tham luyến, thô dài một cây, ở trong tay nhảy lên. Thậm chí có thể sờ đến vờn quanh cán mạch lạc, nàng cắn một bên khóe môi, sở hữu kiều thái không chút nào che giấu, rơi vào hắn mi mắt, mông vểnh nhẹ nâng, quy đầu lướt qua nhập khẩu, lại lần nữa đi tìm, lại cọ qua môi âm hộ hoạt đi, Chu Nhược Hành vuốt ve dương vật. Sốt ruột, ta sẽ không, trên thực tế, cùng hắn đã làm như vậy nhiều lần. Nàng vẫn là không quá sẽ, nàng cũng tưởng chủ động lấy lòng, bất đắc dĩ nam thiên viễn đa dạng quá nhiều, nàng mới vừa sẽ, hắn liền không thỏa mãn, mang nàng tiến vào tiếp theo cái cảnh giới, ngoan, hắn ngậm trụ nàng đầu vú, đừng nóng vội, tìm đúng bức khẩu, chậm rãi nuốt vào đi, nguyên cây đều là của ngươi, hắn đỡ tay nàng. Dương vật rốt cuộc lại lần nữa thuận lợi nhập huyệt, một giây cũng không thể chờ. Nam Thiên Viễn đem nàng ấn ở hạ bụng, không được thượng đỉnh, Chu Nhược Hành mất sở hữu sức lực, chỉ có thể rên rỉ, giảm bớt trong cơ thể dần dần tích lũy sao động cùng dục vọng, bên tai thở dốc tiệm đục. Chu Nhược Hành bị lạc ở một mảnh lửa nóng, tìm không được xuất khẩu, bức thiết muốn bắt trụ cái gì. Nàng leo lên hắn bối, nhiều lần ngồi vào hệ rễ. Nam Thiên Viễn nói, cái miệng nhỏ thật thèm, như thế nào đều uy không no, lại hàm thâm một ít, đã rốt cuộc, như vậy mềm. Như thế nào sẽ chen vào không lọt đi, Nhược Nhược ngươi nhìn xem là như thế nào đem ta ăn vào đi, Chu Nhược Hành không dám cúi đầu. Bị hắn lời nói thô tục kích thích đến tiếng lòng rối loạn. Điên cuồng vặn mông bãi eo, hư chặt lại huyệt đạo, một cổ dâm thủy tưới ngay vào đầu, quy ầu không hề phòng bị, đón đầu một hướng, Nam Thiên Viễn mặc kệ chính mình tứ cuồng kích thích, hận không thể đem trứng túi cũng cùng đưa vào huyệt phùng, tới rồi. A, tiếc, không được không được, thật sự không sức lực, hắn chế trụ nàng mềm thành rắn nước eo. Làm càn bắn ra, côn thịt run lên, đem mới vừa cao trào sau âm đạo lại đẩy thượng đỉnh. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.